Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, phần 351, khá tốt, đại ca, người đợi chút nếu về nhà, kia vừa vặn thay ta mang cho nhạc phụ một cái lễ vật. Ta này không phải chế dược công ty sao? Nghe nói nhạc phụ dụng tóc tương đối lợi hại, ta nơi này vừa vặn có trị liệu dụng tóc thuốc viên. Người mang về cấp nhạc phụ ăn, cả đêm liền thấy hiệu quả, lấy lòng nhạc phụ cơ hội. Chu Trạch Giai là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên lúc này vội vàng nói, bạo tính tình nhạc phụ chính là có hói đầu điểm báo. Hiện tại tóc rớt thừa một nửa nhi, mà thế lúc sau chính là trực tiếp hói đầu. Cái này Chu Trạch Giai ký ức hãy còn mới mẻ, đặc biệt hỏi ma tiên tử muốn loại này trị liệu dụng tóc dược vật. Ân, hảo, Mạnh Thạc Tâm nói tiểu tử thúi ngươi kêu ai nhạc phụ đâu. Bất quá duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Hắn hôm nay nhìn đến muội muội cũng hoảng sợ, muội muội phía trước ngao ra tới quầng thâm mắt cũng chưa. Còn có làn da trạng thái cũng một đêm hảo không ít. Làm Mạnh Thạc nghe nói là Chu Trạch Giai nghiên cứu phát minh dược vật lúc sau. Chỉ cảm thấy này muội phu còn có chút bản lĩnh. Trách không được có thể nghiên cứu ra cái loại này bệnh tiểu đường dược vật. Mạnh Nhã Huệ ở bên cạnh đều không rảnh lo nói chuyện. Liền thấy được hai cái nam nhân nhanh chóng đạt thành hiệp nghị. Chờ Mạnh Thạc đi thời điểm, còn làm ơn Chu Trạch Giai tiếp tục chiếu cố Mạnh Nhã Huệ. Thuận tiện làm Mạnh Nhã Huệ đem ba mẹ từ bằng hữu vòng sổ đen lôi ra tới. Nếu ba mẹ có thể nhìn đến muội muội bằng hữu vòng, cũng sẽ không bỗng nhiên liền nhiều một cái con rể a. Chờ ca ca đi rồi lúc sau, Mạnh Nhã Huệ tức khắc có chút đứng ngồi không yên, nhìn Chu Trạch Giai, không nhịn xuống nói, kỳ thật ta ba người khác khá tốt, thực hào tiếp xúc, cũng không thường mắng chửi người, thực hòa ái một người, nỗ lực vì phụ thân tẩy trắng. Nhìn như vậy Mạnh Nhã Huệ, Chu Trạch Giai còn lại là càng thêm muốn cười. Ngẫm lại nhạc phụ kia bạo tính tình, chỉ sợ cũng liền đối Mạnh Nhã Huệ là ôn nhu như nước đi. Ân, ta biết, rốt cuộc hắn để ý ngươi. Bỗng nhiên nghe được ngươi tìm bạn trai tin tức, hắn có chút chịu không nổi, vươn tay giữ chặt bạn gái tay. Chu Trạch Giai trấn an nói, nhìn đến Mạnh Nhã Huệ không có mang chính mình đưa hồng nhạt kim cương lắc tay. Nhưng thật ra có chút kỳ quái. Ta đưa cho ngươi lắc tay không thích sao? Như thế nào không có mang? Bị lôi kéo tay Mạnh Nhã Huệ vốn dĩ thực thẹn thùng. Nghe được lời này, nhưng thật ra không có như vậy thẹn thùng. Dương mắt nhìn Chu Trạch Giai nói. Ta thực thích, chỉ là quá chân quý. Ta sợ hãi đeo lúc sau vạn nhất ném làm sao bây giờ, nếu là 5-6 vạn đồ vật. Ném cũng liền ném. Chính là này hồng nhạt kim cương lắc tay là nguyên bộ. Nếu là ném một cái, Mạnh Nhã Huệ đều sẽ đau lòng không thôi. Nàng trong lòng ngọt ngào vô cùng, chỉ cảm thấy trước mắt người làm nàng tâm động vô cùng. Không có việc gì, ngươi nếu là đánh mất, ta lại cho ngươi đưa mặt khác, lấy ra tới mang đi. Ta thích xem ngươi mang ta đưa đồ vật. Chu Trạch Giai nhẹ nhàng vươn tay đem Mạnh Nhã Huệ bên tai. Đầu tóc vuốt mờ, ôn nhu nói, làm Mạnh Nhã Huệ trong lòng càng là một trận sôi trào. Ngoặc kép, ân, nhỏ giọng làm ra trả lời, nghĩ quay đầu lại liền đi bắt tay liên mang lên cấp bạn trai Simonzer, đúng rồi. Người phía trước cái kia hồng nhạt lắc tay đâu, làm như lơ đãng giống nhau. Chu Trạch Giai lôi kéo Mạnh Nhã Huệ tay dò hỏi, làm Mạnh Nhã Huệ thân mình một đốn, sau đó nói. Ở nhà ta trang sức hộp bên trong đâu, nói xong lúc sau. Mạnh Nhã Huệ cắn môi, nhìn về phía người mình thích. Kỳ thật mấy ngày hôm trước thời điểm Tạ Nhất Phỉ tìm ta một hai phải mua tay của ta liên. Ta từ trong phòng ngủ mặt dọn ra tới nguyên nhân chính là bởi vì nàng. Ta tổng cảm thấy nàng xem ta ánh mắt thập phần quỷ dị. Mang theo hận ý, liền cảm thấy có chút sợ hãi. Vừa vặn phía trước mua này lắc tay thời điểm, trừ bỏ ta ở ngoài, ta khuê mật cũng mua một cái, ta liền dùng ta một cái khác lắc tay thay đổi nàng. đem nàng cái kia lắc tay bán cho Tạ Nhất Phỉ. A Giai, ta tổng cảm thấy, cái kia lắc tay, giống như với ta mà nói rất quan trọng, ngón tay nắm chặt. Mạnh Nhã Huệ trước kia cũng không tin giác quan thứ 6 loại đồ vật này. Chính là đang xem đến Tạ Nhất Phỉ lúc sau, lại không biết vì cái gì bỗng nhiên tin. Lúc này nói chuyện thời điểm mang theo khẩn trương, Chu Trạch Giai nghe xong Mạnh Nhã Huệ nói lúc sau gật gật đầu. Cảm thấy quả nhiên là Mạnh Nhã Huệ đồ vật, cùng Mạnh Nhã Huệ vận mệnh chú định đều có định số. Ân, chờ cái gì thời điểm chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút này lắc tay. Nếu ngươi đặt ở trong nhà, liền về sau không cần lại đeo. Nếu là người khác hỏi, liền nói bán cho Tạ Nhất Phỉ. Hiểu sao? Xoa xoa Mạnh Nhã Huệ đầu, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình tiểu cô nương vẫn là thập phần thông minh. Mà Mạnh Nhã Huệ ngoan ngoãn gật đầu, thập phần nghe lời, bất quá hai người kia còn không biết, Tạ Nhất Phỉ đã đi trường học nháo khai, trực tiếp tìm được rồi Chu Trạch Giai ký túc xá, liền tưởng chất vấn Chu Trạch Giai vì cái gì muốn cùng Mạnh Nhã Huệ ở bên nhau. Có phải hay không đã sớm phản bội nàng, cùng Mạnh Nhã Huệ trộm ở một khối. Chương 647 mặt thế nó vẫn là không tới 18 Chu Trạch Giai trong phòng ngủ mặt ba người bên trong. Tôn Vinh Hy tuy rằng là phú nhị đại, chính là vận khí nhất bối. Cùng mặt khác hai cái hố hóa đánh cuộc thua lúc sau liền đi cấp mặt khác hai người mua cơm. Kết quả này vừa đi, trở về liền gặp canh giữ ở nam phòng ngủ cửa Tạ Nhất Phỉ. Bởi vì Chu Trạch Giai từ khi chuyển nhà lúc sau liền thành trong nhà ngồi xổm. Trường học bên này cũng thỉnh giả, Tạ Nhất Phỉ phía trước cũng không chú ý qua chính mình bạn trai cũ hướng đi. Một lòng nghĩ câu dẫn Hạ Lê Minh đâu, không nghĩ tới này đều mau 3 tháng, cũng không có tái kiến Hạ Lê Minh một lần, làm Tạ Nhất Phỉ khẩn trương không được. Đặc biệt là đã biết chính mình bạn trai cũ Thanh Mai Trúc Mã cùng Mạnh Nhã Huệ ở bên nhau lúc sau. Nàng trong lòng càng là xuất hiện ra vô số ý tưởng. Dù sao, chính là một lòng cho rằng ở chính mình không có cùng Chu Trạch Giai chia tay thời điểm. Mạnh Nhã Huệ tuyệt đối câu dẫn Chu Trạch Giai. Nàng cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại, phát hiện đối phương không tiếp, cấp Mạnh Nhã Huệ gọi điện thoại. Phát hiện điện thoại vô pháp tiếp nghe, quả thực là tức giận đến muốn mệnh, nhớ tới nhiều năm như vậy Chu Trạch Giai đối chính mình hảo liền phải đặt ở Mạnh Nhã Huệ trên người. Tạ Nhất Phỉ liền tức giận đến không được, lắc tay sự tình, nàng cho rằng chỉ có mặt thế lúc sau mới có thể xuất hiện không gian. Nhưng thật ra thuyết phục chính mình bình tĩnh lại, không có đi tìm Mạnh Nhã Huệ phiền toái. Chính là hiện tại, nghe được chính mình bạn trai cùng Mạnh Nhã Huệ ở bên nhau. Tạ Nhất Phỉ vẫn là tâm phiền ý loạn, cảm thấy sự tình không nên là cái dạng này. Dựa vào cái gì nàng mà thế như vậy thảm, chính là Mạnh Nhã Huệ lại như vậy hảo. Hiện tại thế nhưng còn đoạt chính mình bạn trai. Trực tiếp quên đi chính nàng muốn cùng Chu Trạch Giai chia tay sự thật cùng với cùng nam nhân khác. Lăn khăn trải giường sự tình. Rốt cuộc, ở mặt thế cái loại này dưới tình huống, xã hội quy tắc toàn bộ trở thành bụi bặm, vì sống sót, Tạ Nhất Phỉ bất luận cái gì có thể trả giá đồ vật đều trả giá. Bồi nam nhân ngủ một giấc vẫn là dễ như trở bàn tay. Nàng trước kia thời điểm gặp qua Tôn Vinh Hy, đặc biệt là ngày đó buổi tối Tôn Vinh Hy kia cao ngạo bộ dáng, làm Tạ Nhất Phỉ hận đến không được. Lúc này lại một lần nhìn thấy Tôn Vinh Hy, Tạ Nhất Phỉ sắc mặt lạnh nhạt, nhưng là vẫn là tiến lên ngăn cản đối phương. Tôn Vinh Hy, Chu Trạch Giai dọn đi nơi nào? Nàng lời nói không chút khách khí, mà bị ngăn lại Tôn Vinh Hy cũng là sửng sốt. Tiếp theo nhìn trước mắt Tạ Nhất Phỉ, thật không biết Tạ Nhất Phỉ là nơi nào tới mặt, lớn như vậy, này đều chia tay. Còn có thể đổ ở nam sinh phòng ngủ cửa hỏi chính mình bạn trai cũ đi nơi nào. Nàng cấp A Giai đội nón xanh sự tình toàn giáo đều đã biết được chứ. Hiện tại A Giai đều không tới trường học, nữ nhân này còn tưởng nháo cái gì chuyện xấu. Này quan ngươi sự tình gì? Ngươi không phải hỏi A Giai muốn 30.000 khối chia tay phí. Ngươi cùng hắn không quan hệ. Tạ ta dựa vào cái gì nói cho ngươi A-Dai đang ở nơi nào? Tôn Vinh Hy là phú nhị đại, từ nhỏ liền không có học được xem người sắc mặt, đối với Tạ Nhất Phỉ loại này ở trong mắt hắn không thế nào muốn mặt nữ sinh. Tôn Vinh Hy tự nhiên là không có gì hảo cảm, ni Tạ Nhất Phỉ thần sắc càng thêm không tốt. Vươn tay muốn giữ chặt Tôn Vinh Hy, lại bị Tôn Vinh Hy trốn rồi qua đi, đừng cù cơ lôi kéo, không biết còn tưởng rằng ngươi tưởng đối ta làm gì đâu. Độc miệng Tôn Vinh Hy nói, khinh thường nhìn về phía Tạ Nhất Phỉ, ngươi, ngươi vô sỉ. Tạ Nhất Phỉ cũng là tức giận đến không được, không nghĩ tới trước mắt người nam nhân này như thế vô sỉ. Bất quá vẫn là kiên trì dò hỏi, A-Dai rốt cuộc đang ở nơi nào? Tưởng tượng đến A-Dai cùng Mạnh Nhã Huệ ở bên nhau. Tạ Nhất Phỉ liền vô pháp khống chế chính mình trong lòng tức giận. Ta liền không nói, tức chết ngươi, Tôn Vinh Hy không phải như vậy hào tống cổ người, cho nên lúc này càng là nói chuyện khí Tạ Nhất Phỉ muốn mạnh. Tuy rằng phía trước nàng ở Mạnh Nhã Huệ tiểu khu cửa gặp được Chu bá mẫu, nhưng là Mạnh Nhã Huệ trước nay không nghĩ tới Chu Trạch Giai sẽ đi bên kia trụ. Thượng Kinh thị kia nơi tiền thuê nhà chính là không thấp. Ở nàng trong lòng, Chu Trạch Giai vẫn là cái kia không có tiền không năng lực không dị năng chỉ có thể chịu chết nam. Nhân, không được, ngươi hôm nay cần thiết nói cho ta. Ta tìm hắn có chuyện. Tôn Vinh Hy phải đi. Tạ Nhất Phỉ muốn cản. Tôn Vinh Hy lúc này trong tay mang theo ba người đồ ăn. Kết quả cứ như vậy. Thế nhưng là hai người trực tiếp đánh vào cùng nhau. Đồ ăn đánh đầy đất. Hai người trên người cũng không có buông tha. Kia cá mùi tanh nháy mắt làm Tạ Nhất Phỉ ghê tởm vặn đến một bên phun ra lên. Bộ dáng này làm Tôn Vinh Hy càng là chau mày. Người nữ nhân này thật không biết tốt xấu. Ghê tởm đã chết. Dứt lời tính toán đi hỏi phòng ngủ lâu bên này đại thúc lấy đồ vật quét này đó trên mặt đất đồ ăn. Đã có đồng học chú ý tới hai người tranh chấp vây quanh lại đây. Đặc biệt là thấy được Tạ Nhất Phỉ đại phun đặc phun bộ dáng. Trong đó càng là có nữ sinh nhỏ giọng nói. Này phun đến lợi hại như vậy. Không phải là mang thai đi. Phía trước cùng gian phu ở bên nhau. Mang thai nhân ra không cần nàng. Lại trở về tìm bạn trai cũ. Lời này tuy rằng nhỏ giọng, nhưng là cũng có người nghe được. Hiện tại Tạ Nhất Phỉ đã xem như trong trường học mặt danh nhân rồi. Kia không thể nào, nàng bạn trai cũ như vậy có thể nhẫn. Có người không biết Tạ Nhất Phỉ là ai. Người bên cạnh chạy nhanh lại đây phổ cập. Nàng bạn trai không thể nhẫn. Chính là quá thật sự. Phía trước thời điểm cô nương này cùng nàng bạn trai chia tay. Chia tay lúc sau còn hỏi nàng bạn trai muốn tam vạn khối đâu. Hơn nữa vào lúc ban đêm liền đi ra ngoài cùng gian phu qua đêm. Ngày hôm sau buổi sáng trộm trong phòng ngủ mặt cô nương đồ vật. Bị thật nhiều nữ sinh bắt được. Lúc ấy trên người một thân dấu hôn. Chung quanh nghị luận sôi nổi phảng phất như là dao nhỏ giống nhau chát ở Tạ Nhất Phỉ trong lòng. Nàng cảm thấy thẹn. Cảm thấy phẫn nộ, chính là tưởng tượng đến mặt thế tiến đến lúc sau, những người này liền sẽ biến thành tang thi, hoặc là chật vật đào vong, liền càng thêm xem thường những người này. Chờ xem, lại quá không đến 2 năm thời gian, những người này chết như thế nào cũng không biết, nàng mới là cái kia ở mặt thế bên trong có thể vẻ vang sống sót người. Ở mặt thế như vậy một cái không có quy tắc địa phương ngốc thời gian dài. Tạ Nhất Phỉ tâm đã vặn vẹo, chẳng sợ hiện tại vẫn là yêu cầu quy tắc xã hội. Chính là Tạ Nhất Phỉ hành động đã thoát ly quy tắc. May mắn là nhà nàng cha mẹ cách khá xa, cũng không có người thông chi. Nếu cha mẹ nàng đã biết, chỉ sợ đã sớm tới tìm nàng. Rốt cuộc, sinh hoạt ở một cái có quy tắc xã hội chung, người cần thiết muốn tuân thủ quy tắc, không tuân thủ quy tắc. Cuối cùng kết cục đều là thập phần thê thảm, ni trong lòng như vậy an ủi chính mình lúc sau. Tạ Nhất Phỉ chỉ cảm thấy lại là khó chịu thực, tưởng phun, tức khắc trong lòng có một cái không thể tưởng tượng ý tưởng ra tới. Chính mình, có thể hay không đã có mang Hạ Lê Minh hài tử. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Tạ Nhất Phỉ liền cảm thấy kinh hỉ vô cùng, cũng không rảnh lo tìm Chu Trạch Giai, nghĩ chính mình chỉ cần có hai từ, xác định vững chắc là có thể đủ tiếp cận Hạ Lê Minh. Vì thế vội vàng chạy đi ra ngoài, tính toán đi tìm cái bệnh viện kiểm tra một chút. Tôn Vinh Hy trở về quét tước thời điểm, Tạ Nhất Phỉ đã chạy không ảnh, làm hắn vẫn là một bụng khí. Cấp Chu Trạch Giai đánh một chiếc điện thoại làm Chu Trạch Giai chú ý Tạ Nhất Phỉ sự tình. Lại còn có mặt khác đồng học nói Tạ Nhất Phỉ khả năng mang thai linh tinh. Dù sao, nếu là Tạ Nhất Phỉ nữ nhân này như vậy vô sỉ. Muốn làm Chu Trạch Giai hỉ đương cha nói, bọn họ là tuyệt đối không thể nhẫn. Bên này Tạ Nhất Phỉ hoài kích động tâm tình đi bệnh viện. Vốn dĩ loại này hẳn là chính mình lộng một cái que thử thai xem một chút liền hảo. Nhưng là nàng liền muốn nhanh chóng đích xác nhận, đi bệnh viện phụ khoa bên kia kiểm tra, cũng không chú ý tới bên này thế nhưng có người nhận thức nàng. Chờ kiểm tra sau khi xong, Tạ Nhất Phỉ quả thực là đầy mặt hồng quang, vuốt chính mình bình thản bụng nhỏ. Tưởng tượng đến nơi đây mặt là Hạ Lê Minh, cũng chính là mặt thế đệ nhất cường giả nhi tử, nàng liền kích động không được, hận không thể lập tức đi tìm Hạ Lê Minh đàm phán. Bất quá nghĩ nghĩ, Tạ Nhất Phỉ vẫn là tính toán chính mình trước chậm rãi dưỡng. Chính mình hiện tại cùng Hạ Lê Minh còn không có cái gì quá thân mật quan hệ. Nếu là vạn nhất đối phương làm nàng đem hài tử xóa sạch làm sao bây giờ? Không nghĩ tới chính mình một đêm liền chung Tạ Nhất Phỉ. Lúc này là thật sự cao hứng cực kỳ. Nghĩ đến hai năm lúc sau chính mình dựa vào chính mình nhi tử cùng mặt thế đệ nhất cường giả Hạ Lê Minh ở bên nhau, trở thành trong căn cứ mặt lão đại phu nhân. Liền hưng phấn hận không thể cùng toàn thế giới chia sẻ tin tức tốt này. Bất quá phía trước Hạ Lê Minh cho nàng 10 vạn đồng tiền đã mau tiêu hết. Nếu sinh đứa nhỏ này nói, kia khẳng định là không thể đi trường học, Tạ Nhất Phỉ tưởng tượng, dù sao còn có đã hơn một năm thời gian mà thế liền tới rồi. Chính mình lúc này đi học cũng vô dụng, còn không bằng về nhà sinh hài tử, nhiều tồn điểm nhi vật tư, vạn nhất chờ đến mà thế thời điểm, chính mình cũng có thể đủ cùng người trong nhà hảo hảo sinh hoạt xuống dưới. Đối, chính là như vậy. Cơ hồ là vài phút thời gian, Tạ Nhất Phỉ liền xác định chính mình tương lai. Trong bụng đứa nhỏ này là khẳng định muốn sinh hạ tới. Hai từ ba ba là mặt thế đệ nhất cường giả, đứa nhỏ này khẳng định cũng là thập phần thông minh. Mặt thế lúc sau nữ nhân liền không hảo mang thai, chính mình trước tiên sinh một cái hai từ, như vậy Hạ Lê Minh nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Nghĩ đến chính mình hoài Hạ Lê Minh hài tử, mà thế lúc sau đệ nhất cường giả A, Tạ Nhất Phỉ liền cao hứng không được, cảm thấy chính mình nhất định phải đem trong bụng hài tử cấp sinh hạ tới. Sinh hạ tới lúc sau, lại đi tìm Hạ Lê Minh, đến lúc đó Hạ Lê Minh nhất định sẽ nhận đứa nhỏ này. Trọng sinh mang đến cảm giác về sự ưu việt, làm Tạ Nhất Phỉ quên mất. Chưa kết hôn đã có con là cỡ nào đáng sợ sự tình. Cũng quên mất, ở như vậy một cái tràn ngập trật tự xã hội chung. Cùng một cái xa lạ nam nhân đã xảy ra quan hệ lúc sau vì hắn sinh hạ tới một cái hài tử là cỡ nào. Khủng bố sự tình, vì thế tới rồi buổi chiều Tạ Nhất Phỉ đến trường học xin nghỉ tạm nghỉ học thời điểm tuy rằng nói là sinh bệnh, chính là phía trước ở bệnh viện gặp được quá đồng học. Đã ở trường học diễn đàn nói Tạ Nhất Phỉ sự tình. Tạ Nhất Phỉ nhìn phụ khoa, hơn nữa cuối cùng ở khoa phụ sản bên kia ra tới. Này kết quả, con chưa đủ rõ ràng sao? Tôn Vinh Hy biết chuyện này lúc sau, còn cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại, nói cho Chu Trạch Giai tin tức này. Ngược lại là làm Chu Trạch Giai cảm thấy vô ngữ, Tạ Nhất Phỉ bất quá là đã trải qua một cái mặt thế mà thôi. Muốn hay không khiến cho giống như đầu óc cũng ném ở mặt thế. Bất quá hiện tại, Chu Trạch Giai đã vô tâm tình bận tâm Tạ Nhất Phỉ sự tình. Hai ngày này quốc gia y dược hiệp hội bán đấu giá sắp bắt đầu rồi. Chu Trạch Giai tính toán mang theo Mạnh Nhã Huệ qua đi tham gia. Mạnh Nhã Huệ biết tin tức này quả thực là vui vẻ muốn mạnh. Chạy nhanh liên hệ tiểu tỷ muội chuẩn bị lễ phục, mà Mạnh gia, ở Mạnh Thạc một phen giải thích lúc sau. Mạnh gia người cũng biết là chuyện như thế nào. Đối với cái này nữ nhi tài đại khí thô bạn trai, Mạnh phụ là thật sự tò mò đã chết. Chương 648 mặt thế nó chính là không tới 19 tới rồi đấu giá hội cùng ngày. Chu Trạch Giai mang theo Mạnh Nhã Huệ đi tham gia cái này đấu giá hội. Hắn ăn mặc một thân màu đen tây trang, thoạt nhìn rất có vài phần cấm dục bộ dáng, mà Mạnh Nhã Huệ hôm nay xuyên hiện giờ nhất lưu hành hoa tiên tử lễ phục. Cả người tiên khí 10 phần, hơn nữa nàng mang Chu Trạch Giai đưa phấn toàn chọn bộ trang sức. Cả người thật là giống như hoa tiên tử giống nhau, đương tiến vào đấu giá hội thời điểm, Mạnh Nhã Huệ kia mỹ mạo bộ dáng, nhưng thật ra khiến cho không ít người chú mục. Làm người bán, Chu Trạch Giai có thuộc về chính mình phòng, phía trước đã làm đấu giá hội bên này cấp Mạnh Thạc tân thư mời. Bọn họ ước hảo phòng bên trong gặp mặt, chờ Mạnh Nhã Huệ kéo Chu Trạch Giai cánh tay đi vào phòng lúc sau. Phòng bên trong người, hoàn toàn làm Mạnh Nhã Huệ trợn mắt há hốc mồm, ni nguyên bản cho rằng chỉ có đại ca một người tồn tại phòng bên trong. Lúc này một đầu nồng đậm tóc đen phụ thân cùng trang điểm trang trọng mẫu thân đều ngồi ở chỗ kia. Làm Mạnh Nhã Huệ tức khắc ngốc, Chu Trạch Giai nhưng thật ra bình tĩnh thực. Đối với chính mình cái này nhạc phụ vẫn là tương đối hiểu biết. Cho nên cũng không ngoài ý muốn Mạnh phụ Mạnh mẫu xuất hiện. A Giai, Nhã Huệ, các ngươi nhưng xem như tới. Nhã Huệ, ba mẹ nghe nói ngươi có bạn trai, liền có chút tò mò. Ngươi mau cùng ba mẹ giới thiệu một chút. A Giai, Mạnh Thạc chạy nhanh ra tới hòa giải. Làm một cái nhi tử, hắn có thể thế nào? Hắn cũng thực bất đắc dĩ a. Nếu cha mẹ một hai phải tới, hắn cũng không thể không cho tới a. Nghĩ đến nhân gia tiến vào đều là mang theo bạn gái, chỉ có hắn là mang theo cha mẹ, tổng cảm thấy là không đúng chỗ nào. Bất quá nghĩ đến muội muội, Mạnh Thạc cũng không hề dối dám, tới liền tới đi, xem liền xem đi. Mạnh mẫu đầu tiên là nhìn nữ nhi này một thân trang điểm, ánh mắt dừng ở nữ nhi trên người phấn toàn thượng. Làm nữ nhân, nàng đối với châu báu tự nhiên cũng là yêu thích. Nữ nhi có thể bị người như vậy yêu thích, làm mẫu thân, nàng kỳ thật là tự hào. Mạnh phụ còn lại là mặt vô biểu tình đánh giá nữ nhi kéo Chu Trạch Giai, một bộ không cao hứng bộ dáng. Rốt cuộc, có cái nào nhạc phụ nhìn đến con rể thời điểm sẽ vui vẻ? Quả thực là hận không thể mắt không thấy tâm không phiền được chứ. Ba, mẹ, đây là Chu Trạch Giai. Ta bạn trai. Mạnh Nhã Huệ lúc này mới phản ứng lại đây. Tuy rằng cùng ba mẹ giới thiệu bạn trai, nhưng là khẩn trương nói đều sẽ không nói. Đặc biệt là nhìn đến ba ba như vậy nghiêm túc bộ dáng. Bá phụ bá mẫu hảo, ta là Chu Trạch Giai. Phía trước liền nghe Nhã Huệ nhắc tới quá các ngươi. Hôm nay có thể nhìn thấy các ngươi, thật sự thực vinh hạnh. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không khẩn trương, cười tủm tỉm chào hỏi. Làm Mạnh mẫu cũng dơ lên tươi cười hồi phục nói, người cũng là cái hảo hài tử. Nói xong nhìn về phía một bên trượng phu, phát hiện trượng phu vẫn là lạnh mặt, vội vàng kháp một chút trượng phu nói, hài tử cho ngươi chào hỏi đâu, ngươi đừng lạnh mặt, nhân gia chuyên môn cho ngươi nghiên cứu sinh sôi dược vật, ngươi còn bưng cái giá, làm gì đâu, trời biết, nhi tử lấy về tới cái kia cái gì sinh sôi hoàn. Vốn dĩ Mạnh gia người là hoài nghi, chỉ là Mạnh phụ lại là tâm đại, nhân gia nói cái gì là cái gì. Rốt cuộc đối với một cái rụng tóc người tới nói, bất luận cái gì thủ đoạn đều là muốn thử một chút. Chờ ăn này sinh sôi hoàn lúc sau, không nghĩ tới ngày hôm sau buổi sáng lên, này tóc liền dài quá ra tới, quả thực là hiệu quả thần kỳ. Làm Mạnh phụ càng là cẩn thận hỏi nhi tử về nữ nhi bạn trai sự tình. Đã biết người này là nghiên cứu y dược thời điểm, liền cảm thấy đứa nhỏ này còn hành. Lại nghe một chút Mộng Trạch y dược công ty tình huống, lập tức đưa ra muốn cùng nhau lại đây, mới có hôm nay một màn này. Được rồi, ngồi đi, ngươi cái kia sinh sôi hoàn khá tốt, vẫn là hắc mặt. Nhưng là mạnh phụ cho thê tử mặt mũi, làm Chu Trạch Giai ngồi xuống. Thực nhanh có người phục vụ lại đây thượng điểm tâm, mà mạnh phụ còn lại là đối với chính mình cái này nữ nhi bạn trai phát ra nghi vấn. Nghe nói hôm nay đấu giá hội thượng, có các ngươi Mộng Trạch công ty dược vật phối phương. Vậy ngươi cho ta sinh sôi hoàn, là có phối phương sao? Mạnh phụ vẫn là thực quan tâm chính mình dụng tóc, rốt cuộc tuổi lớn, nếu là tóc đều rớt hết, nhiều khó coi a. Hết chương.